Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 2272. Ảnh nhân vật trong truyện. Góc truyện audio.com. Diệp Mạc, Ước Mạc, Ninh Khinh Tuyết, Lạc Ảnh, Tống Ánh Trúc, Đường Bắc Vi, Cách Chương.